10. Chỉ có một lựa chọn là tu tập Pháp. Bởi vì bạn không muốn có vấn đề, chỉ có một sự chọn lựa là bạn phải tu tập Pháp. Đức Dalai Lama thường khuyên rằng cách tốt nhất để sống cuộc đời này là ở một nơi vắng vẻ cô lập, từ bỏ cuộc đời thường này với bát phong, nhất tâm thiền định về con đường đạo, từng bước đưa đến giác ngộ. Phát triển các chứng ngộ của đường đạo đưa tới giác ngộ là tốt nhất, nhưng không phải ai cũng làm được điều này. Đối với những ai không thể sống được nơi cô độc như vậy, nhưng có được kiến thức về Pháp, thì sự chọn lựa thứ hai là dạy Pháp cho người khác. Mặc dù với trường hợp này, họ không thể tu tập sự buông bỏ trọn vẹn, nhưng họ có thể tu tập càng nhiều càng tốt theo khả năng, đồng thời giảng dạy cho người khác. Trường hợp thứ ba, nếu có người không có kiến thức về Pháp đủ sức để dạy những người khác, họ có thể tu tập càng nhiều càng tốt trong khả năng và phục vụ các người khác trong xã hội. Không còn có sự chọn lựa, bởi vì bạn không thích có vấn đề, sẽ không có sự chọn lựa nào khác. Bạn phải tu tập Pháp, đây là điều chắc chắn. Pháp là phương tiện duy nhất để chấm dứt các vấn đề và mang lại an lạc trong tâm. Không có giải pháp nào khác. Nếu bạn không thích bị khổ đau, ngoài việc tu tập Pháp sẽ không còn cách nào khác. Tu tập Pháp có nghĩa là từ bỏ các nhân của các vấn đề đến từ tâm và tạo ra các nhân của hạnh phúc cũng đến từ tâm. Tất cả các vấn đề của cuộc sống này và của các kiếp sau đều đến từ nghiệp vì đạo đức và những suy nghĩ vị kỷ. Và từ cái gốc, tức là những suy nghĩ bám chặt cây ngã, sự phô minh khư khư coi cái tôi là hiện hữu chắc thật. Nếu bạn muốn chấm dứt việc đương đầu các vấn đề ngay bây giờ và trong tương lai, bạn phải tịnh hóa các nghiệp xấu ác đã tạo ra rồi, đồng thời từ bỏ việc tạo thêm nữa các nghiệp xấu đó. Đó là tu tập Pháp. Đó là cách thức bạn giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Ví dụ, có một người bị bệnh nan y và không có cách chữa lành được. Điều này có nghĩa các chướng ngại là rất lớn. Và thông thường, người đó chỉ có thể phục hồi sức khỏe bằng việc tu tập Pháp bền bỉ, tập trung cao độ. Nếu ông ta có được nghiệp tốt là gặp một vị lạc ma có thể ban những lời dạy phù hợp cho việc thiền định và tu tập Pháp, thì ông ấy có thể phục hồi. Có rất nhiều trường hợp đã xảy ra. Những bệnh nhân không được chữa lành bằng thuốc men trong một thời gian bị bệnh rất lâu. Sau đó, họ tu tập Pháp và đã phục hồi. Có người đã tự chữa lành bệnh ung thư bằng thiền định. Một trong những anh em của cha mẹ tôi, tạm dịch người chú, bị bệnh trong nhiều năm. Ông đã đi Tibet, khám và chữa bệnh ở các bác sĩ nhưng không có kết quả. Cuối cùng, ông ta đến gặp một hành giả thiền định ở Charok, gần hang động Lagudo, nơi tôi thỉnh thoảng về thăm. Vị hành giả nói với ông chú rằng bệnh của ông ta là do nghiệp chướng nặng nề, cần được thực hiện nhiều sự tịnh hóa. Ông chú nhận những chỉ dẫn của những phép tu tập tiên quyết như sám hối bằng lễ lạy, quy y, vân vân, từ vị hành giả đó và cũng từ vị hành giả khác lớn tuổi cũng ở Charok. Khi thực hiện các phép tu tập tiên quyết này, ông chú của tôi dần dần phục hồi bệnh. Ông ta đã lễ lạy 700.000 lần. Trong lúc tu tập, ông còn phải chăm sóc bà của tôi đã bị mù. Ông ta chuẩn bị thức ăn cho bà cụ, dẫn đi vệ sinh ngoài nhà và còn nhiều việc nữa. Ông ta đã làm nhiều việc như thế trong nhiều năm để chăm sóc cho bà tôi. Có rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy, khi các biện pháp bên ngoài như sử dụng thuốc men, vân vân, không giúp giải quyết các vấn đề, thì chúng ta dùng biện pháp nội tâm như quy y, tu tập Pháp. Chúng ta phải tu tập Pháp không chỉ để khỏi phải kinh qua các vấn đề trong tương lai, nhưng cũng còn để chấm dứt các vấn đề đó ngay bây giờ. Nói tóm lại, chúng ta phải tu tập Pháp. Dù bạn là Phật tử hay không, thì sẽ không có cách nào khác nữa để giải quyết các vấn đề và để làm cho chúng không thể xảy ra trở lại. Bạn phải tu tập Pháp bất kể là bạn gặp phải bao nhiêu vấn đề. Dù bạn không có thể đủ thời gian nhập thất ẩn tu thật lâu hay nghiên cứu sâu rộng, nhưng bạn cũng phải làm gì đó để tu tập Pháp, bởi vì bạn không muốn có vấn đề và không muốn bất hạnh. Dù bạn có thể gặp phải các vấn đề như bị bệnh hay bị phiền muộn vì người thân, bạn không thể coi đó là cái cớ để bỏ tu tập Pháp. Bạn phải cố gắng hết sức. Bạn phải tu tập Pháp. Cho dù bây giờ bạn không có được nghiệp tốt là được sống ẩn dật giống như các hành giả để từ bỏ cuộc đời này, nhưng hãy luôn mong ước được sống như thế. Đừng có nghĩ rằng, tôi không thể sống như thế nên việc nghe những lời giảng này đâu có tác dụng gì cho tôi. Có nhiều lợi lạc, mặc dù bây giờ bạn chưa thể tu tập ẩn dật, nhưng việc phát sinh ước mong có điều kiện tu tập như vậy trong tương lai sẽ là hạt giống tạo nhân để việc tu tập Pháp thanh tịnh sẽ trở nên hiện thực, để sống cuộc sống ẩn dật, để từ bỏ bát phong. Với cách này, bạn có thể thành công trong việc làm cho đạo lộ đưa tới giác ngộ trở nên hiện thực. Đọc và nghiên cứu Lam Rim rất quan trọng, cho dù bạn có nghiên cứu rất kỹ kinh Madhyamakavatara, luận giảng do Ngài Nguyệt Xứng viết về Trung Đạo. Apisamala Kankara, luận giảng do Ngài Di Lặc viết về tánh không, các phẩm hạnh của một vị Phật và các giai đoạn đến Phật quả, và các luận giảng triết lý khác. Nhưng nếu không quan tâm, chú ý đến Lam Rim, bạn sẽ không biết ý nghĩa của các pháp thế gian. Bạn sẽ gặp lỗi lầm, nghĩ rằng chỉ một số ít hành động là hành vi thế tục, trừ phi bạn đã nghiên cứu các loại luận giảng như khai mở cánh cửa Pháp. Nó cho những giáo huấn về phép thực hành tiên khởi đơn giản này nhất định sẽ rất hữu ích cho việc tu tập của chúng ta khi có sự hiểu biết về giáo huấn này. Trong từng ngày, chúng ta có rất nhiều cơ hội để thực hành sự từ bỏ, tích lũy công đức và thành tựu giác ngộ. Mỗi ngày, chúng ta có thể tích lũy rất nhiều công đức khi chúng ta thực hành phép tu tập hộ pháp bổn tôn. Có rất nhiều việc liên quan đến động cơ vào lúc đầu, các lễ vật cúng dường, phát hiện việc hộ pháp bổn tôn từ trong tánh không. Chúng ta tích lũy rất nhiều công đức, ngay cả khi thực hành xong một nghi quỹ. Thiền định về tánh không, dù chỉ một giây lát, cũng tịnh hóa được các nghiệp ác nặng từ trong 10 điều bất thiện. Người ta nói rằng, riêng mỗi ước muốn thiền định về tánh không cũng đã tịnh hóa được những ác nghiệp nói trên và tích lũy rất nhiều công đức. Chỉ như ước muốn nghe kinh Bát Nhã cũng tịnh hóa được các nghiệp ác nặng đã tạo ra trong nhiều kiếp quá khứ và cũng đã nêu ra trong tác phẩm Bồ Tát Hạnh, là thiền định về Bồ Đề Tâm có lợi lạc vô lượng cho sự tịnh hóa. Đó là một trong những phương tiện tịnh hóa mạnh mẽ nhất. Về phương diện tích lũy công đức vô lượng, thì Bồ Đề Tâm là phương pháp thiện xảo nhất. Tôi cho rằng các phép tu tập Pháp được giải thích trong khai mở cánh cửa Pháp rất quan trọng. Chúng là sự nương tựa chính trong cuộc sống và cực kỳ hiệu quả cho tâm. Chúng giúp ngăn chặn từng mỗi loại vấn đề. Đọc, suy nghĩ kỹ và đặc biệt là thực hành theo khai mở cánh cửa Pháp là giải pháp để giải quyết các vấn đề. Đối với người tu tại gia, cuốn luận giảng này là phát họa tâm lý học cần thiết để giải quyết các vấn đề, đặc biệt vào những thời điểm bạn cảm thấy cuộc sống như địa ngục. Bạn đang trải qua nỗi bất hạnh tới mức bạn muốn tự tử. Là người tu tại gia, bạn không nên và không thể dành trọn thời giờ cho những ham muốn liên tục. Một cuộc sống như thế sẽ quá mức chịu đựng. Bạn sẽ liên tục không hạnh phúc nếu bạn để cho mọi sự bị khuất phục bởi ham muốn và bác phong. Làm như vậy sẽ chỉ gây cho cuộc sống cực kỳ bất hạnh cho mình và cho những người khác. Và ngay đây, ở cõi người, bạn đã tạo ra một loài địa ngục trước khi bị tái sinh vào cõi địa ngục. Và không chỉ bản thân bị bất hạnh, bạn còn mang theo nhiều chúng sanh khác vào địa ngục. Bạn gây cho những người khác nhiều vấn đề. Dĩ nhiên, không còn nghi ngờ về việc tu tập Pháp là sự nương tựa thật sự trong cuộc sống. Sự huấn luyện tâm thức sẽ mang lại an lành không những cho tâm của bạn mà còn cho tâm của nhiều người khác. Khi bạn được an lành, sống hòa hợp, bạn sẽ không gây trở ngại cho cuộc sống và sự tu tập của người khác. Sự huấn luyện tâm cũng rất quan trọng cho người nào muốn tu tập Lam Rim. Bởi vì nếu không luyện tâm, thì sẽ không có sự triển khai đạo lộ đến giác ngộ. Khi bạn luyện tâm dứt bỏ bát phong, sự phát triển tâm trong đường đạo Lam Rim sẽ tự động đến. Tôi cho rằng điều này rất quan trọng cho những ai đang nhập thất ẩn tu, dù với thời gian ngắn hay dài. Luyện tâm là sự yểm trợ tuyệt vời cho việc nhập thất. Bằng cách giúp cho tâm được yên tĩnh, cắt đứt chướng ngại, nó sẽ khiến cho việc nhập thất ẩn tu thành công. Đối với Tăng Ni, tôi cho rằng luyện tâm là phép tu căn bản. Nếu không luyện tâm, Tăng Ni không thể tiếp tục sống giữ giới. Họ sẽ thấy khó duy trì giới hành. Và không chỉ có thế, việc tu tập này là một trong những yểm trợ chính để phát triển tâm, để thực hiện hóa đường đạo Lam Rim. Và đặc biệt cho Tăng Ni, giáo lý này là nền tảng tu tập, cần được nghe và đọc nhiều lần và ghi nhớ. Đây là chỗ dựa, chỗ che chở chính. Để kết luận, chúng ta phải coi trọng việc tu tập Pháp, không để cho vọng tưởng choáng chỗ trong tâm. Dù bạn có ít hay nhiều vấn đề, bạn vẫn phải tu tập Pháp. Bạn phải tu tập Pháp, bạn phải cố gắng. Bằng việc loại bỏ ham muốn 1, 2, 3 hay 4 lần trong một ngày, bạn sẽ không tạo ra ác nghiệp đó. Sẽ cho phép tất cả những suy nghĩ tiêu cực khác nổi lên. Bạn cần tu tập Pháp, dù chỉ để được bình yên trong cuộc đời này, trong từng giây phút. Hãy thiền định về vô thường và chết, coi đây là nền tảng, và luyện tâm theo Lam Rim. Hãy cố tâm tích lũy công đức và tịnh hóa nghiệp xấu ác càng nhiều càng tốt. Quyết tâm tu tập. Ngay cả khi chúng ta có được thời gian dành để thực hiện một pháp hành nào đó, chính suy nghĩ về bát phong sẽ không cho phép thực hành tu tập của chúng ta trở thành pháp thanh tịnh, bởi vì nó sẽ tạo ra sự lười biếng. Nó làm cho chúng ta không thể tu tập pháp hay khiến cho chúng ta trì hoãn tu tập. Nó làm suy yếu tâm, khiến cho chúng ta không có ý quyết tâm tu tập. Toàn bộ sự việc chính là sự quyết tâm. Nếu không có sự quyết tâm, sẽ không có sự phát triển. Thầy dạy học vỡ lòng của tôi có pháp danh là Aku Leshe. Người tôi đã đề cập, đã từng bảo tôi rằng toàn bộ vấn đề ở chỗ là đã không quyết tâm tu tập Pháp. Ông ta đã dạy tôi như vậy khi tôi mới bắt đầu học chữ. Và lần cuối chúng tôi gặp nhau trước khi ông ta qua đời, ông ta lặp lại điều này khi nói về Pháp. Việc không quyết tâm tu tập sẽ trở thành nguồn gốc cho mọi vấn đề và chướng ngại. Chính tâm của bạn tạo ra các rắc rối khó khăn. Chính tâm của bạn ngăn cản việc tu tập, tạo các khó khăn cho việc phát triển các chứng ngộ của đường đạo. Nếu bạn xác lập sự quyết tâm thì sẽ không có những khó khăn. Nếu bạn không xác lập sự quyết tâm thì sẽ có khó khăn. Không có khó khăn từ phía con đường đạo, từ Pháp. Không có khó khăn từ bên ngoài. Các khó khăn trong việc tu tập Pháp đến từ chính tâm của bạn, từ việc bạn không có sự quyết tâm cần thiết và suy nghĩ bác phong đã khiến cho bạn không thể xác lập sự quyết tâm. Khi bạn tách mình ra khỏi suy nghĩ xấu ác của bác phong, thì sẽ không có những khó khăn trong việc tu tập của bạn. Khi bạn sống cùng suy nghĩ này, khi bạn là thân hữu của bác phong, thì sẽ có khó khăn. Không có pháp nào mà tự nó là khó. Không có sự khó khăn hiện hữu thật. Chính tâm bạn tạo ra khó khăn. Không có khó khăn nào ngoài việc bạn không thể quyết tâm tu tập. Nếu bạn có khả năng xác lập sự quyết tâm không theo đuổi ham muốn mà tu tập pháp ngay bây giờ, thì sẽ có bình an. Ngay trên ghế ngồi này, đích thị trong thời điểm này, nếu bạn quyết tâm, lập tức có sự bình an. Khi bạn không quyết tâm, thì không có bình an. Nếu bạn xác lập được sự quyết tâm, sự bình an là một điều mà bạn có thể kinh qua ngay lập tức. Ngay vào giây phút này, không có sự chọn lựa khác, không có giải pháp nào khác nữa. 11. Cúng dường công đức. Cúng dường công đức với Bồ Đề Tâm giống như nhỏ một giọt nước vào biển. Chừng nào biển còn hiện hữu, thì giọt nước vẫn còn hiện hữu. Cúng dường với Bồ Đề Tâm. Hãy cúng dường với lời cầu nguyện rằng, bằng việc nghe từng chữ của luận giảng này, bạn có khả năng chứng ngộ ngay tức thì. Toàn bộ đường đạo đến giác ngộ, đặc biệt là Bồ Đề Tâm. Hãy cầu nguyện rằng, mỗi chữ trong các lời dạy này có khả năng điều phục ngay lập tức tâm của tất cả chúng sinh hữu tình. Cầu nguyện rằng toàn bộ con đường đạo đưa đến giác ngộ, nhất là Bồ Đề Tâm, sẽ nảy sinh trong tâm của họ. Trong Bồ Tát Hạnh, Ngài Santideva, vị Bồ Tát vĩ đại, đã nói: Tất cả các phước đức khác thì giống như cây chuối. Khi quả chín thì cây tàn lụi, nhưng chỉ có cây Bồ Đề Tâm cho quả không bao giờ ngưng. Cúng dường công đức để chỉ mong đạt hạnh phúc các đời sau hay giải thoát cho riêng mình thì chẳng đáng kể nếu so sánh với việc cúng dường công đức cầu mong giác ngộ với Bồ Đề Tâm. Việc cúng dường công đức với Bồ Đề Tâm cũng giống như nhỏ giọt nước vào biển. Chừng nào biển còn hiện hữu thì giọt nước vẫn còn. Khi chúng ta cúng dường với Bồ Đề Tâm thì dù công đức nhỏ hay lớn, nó vẫn không thể cạn kiệt. Chúng ta không ngừng hưởng kết quả của công đức cho đến khi đạt giác ngộ. Và thông qua công đức này, sau khi chúng ta đạt giác ngộ, đến lượt chúng ta có thể từng bước dẫn dắt chúng sanh đến giác ngộ. Chúng ta phải cúng dường cho sự phát triển Bồ Đề Tâm. Đây là lý do tại sao vào cuối thời khóa giảng chúng ta đều tụng nguyện cho Bồ Đề Tâm bây giờ chưa phát triển sẽ nảy sinh lớn mạnh, không bao giờ thoái chuyển. Thật quan trọng khi cúng dường để phát triển Bồ Đề Tâm, nguồn gốc của mọi hạnh phúc cho bạn và cho chúng sinh. Và năng lực cầu nguyện là một trong năm năng lực của tu tập. Bồ Đề Tâm là cửa ngõ đưa tới thành công, ngăn ngừa mọi điều không thích và mang tới mọi điều ưa thích. Bồ Đề Tâm sẽ giúp hoàn thành ước muốn của bạn và của những người khác. Do đó, rất quan trọng khi cúng dường với sự khẩn cầu phát sinh Bồ Đề Tâm trong tâm của bạn và của tất cả chúng sinh hữu tình, đồng thời làm tăng trưởng Bồ Đề Tâm của những người đã có tâm đó rồi, để không bao giờ thoái chuyển. Cúng dường với tánh không. Song song với việc cúng dường công đức với Bồ Đề Tâm, bạn hãy cất giữ thật kỹ sự cúng dường với tánh không. Bằng cách suy nghĩ rằng, người cúng dường, hành động cúng dường và đối tượng được cúng dường, tất cả đều là không. Với cách thức này, công đức sẽ không bị phá hủy bởi sân hận hay những thiên vị thành kiến. Sân hận và thành kiến hay thiên vị không chỉ là nhân tái sinh vào các cõi thấp, mà cũng còn làm trì hoãn việc đạt được các chứng ngộ trong nhiều đại kiếp. Như Geshe Sopa Rinpoche đã nói rằng, công đức được xác lập bởi tánh không, thì sẽ không bị sân hận và ganh tị làm hư hại. Bởi vì sân hận và ganh tị nổi lên từ vô minh chấp có, hiện hữu chắc thật. Nhưng vô minh này đã bị loại trừ bởi trí tuệ thấy biết tánh không. Bởi vì trí huệ này loại trừ được gốc rễ của vọng tưởng và vô minh, khư khư tin vào sự hiện hữu thật. Cho nên, công đức cúng dường sẽ không thể bị hư hại bởi sân hận và ganh tị nếu nó được xác lập bởi tánh không. Nếu bạn không có chút hiểu biết gì về tánh không, về các duyên sinh phi diệu, Ngài Papongka Dechen Jinpo khuyên rằng ít nhất bạn cũng nên nghĩ rằng bạn đang mơ, bạn đang cúng dường công đức trong mơ. Với cách này, bạn sẽ không còn chấp coi cái tôi, công đức, chúng sinh hữu tình và sự giác ngộ như là hiện hữu chắc thật. Sự chấp bám này sẽ giảm bớt. Nhận biết mọi sự như thể trong mơ, kiểu cách này sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng rằng đây là không phải cái tôi thật, một cái tôi hiện hữu tự tánh. Nó cho bạn một ý tưởng sơ khởi rằng toàn bộ những điều này là giả, rằng không có sự hiện hữu tự tánh. Cùng với sự thức tỉnh này, hãy cúng dường công đức. Mặt khác, nếu bạn có được hiểu biết nào đó về tánh không, bạn hãy nhớ đến thực tại phi diệu về cách thức mọi sự hiện hữu. Hãy nhớ rằng cái tôi, người cúng dường, đích thị là gán đặt, là giả danh. Giác ngộ là đích thị gán đặt giả danh. Chúng sinh hữu tình mà chúng ta cúng dường cho cũng đích thị gán đặt giả danh. Khi bạn nghĩ tới giác ngộ, sự hiểu biết trong lòng bạn phải là chẳng qua chỉ là cái đích thị được gán đặt giả danh. Và cái mà nó mang lại quả của hạnh phúc, chúng ta gọi nó là công đức, cũng đích thị được gán đặt giả danh. Do đó, tất cả những điều này, cái tôi, hành động cúng dường, công đức, giác ngộ đều hoàn toàn là không. Với sự tỉnh thức vi diệu này, nhìn thấy mọi sự đều hoàn toàn là không. Và với bồ đề tâm, bạn hãy cúng dường công đức khi đã lắng nghe những lời giảng dạy này. Dịch xong tiếng Việt ngày 3 tháng 3 năm 2007. Rất mong người đọc góp ý kiến để lần xuất bản sau cuốn sách này được dịch chuẩn xác hơn. Nguyễn Văn Điểu, thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, địa chỉ Chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ Chi. Điện thoại 028-3620-8438 hoặc 028-3993-4238. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.